Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 749 thưởng thức cốc tai. Thanh Loan nhìn về phía quầy ba mặt sau. Ở quầy ba mặt sau, có hai cái người pha rượu đang đùa hoa kiểu pha rượu. Tuy rằng, những động tác này, ở Thanh Loan mấy người xem ra, không tính là cái gì. Thế nhưng, rất mới kỳ. Thanh Loan nói chuyện, nơi đó chính là quầy ba, đúng không? Tôn Kỳ gật gật đầu. Đúng, đại nhân. Thanh Loan mỉm cười gật đầu. Chúng ta an vị ở trước quầy ba đi. Nói, Thanh Loan trước tiên đi tới, ngồi ở trước quầy ba. Ngao Thanh, Bá Ninh, Viên Thư Duật tùy tùng đi tới, cũng là ngồi ở trước quầy ba. Ngân Hoa nhảy nhảy nhót nhót tùy tùng đi tới, cũng ngồi xuống. Tôn Kỳ vội vã đi tới, thế nhưng không dám ngồi xuống. Thanh Loan bọn họ lúc tiến vào, bên trong quầy rượu rất nhiều người đều chú ý tới, bởi vì bọn họ ăn mặc cũng là quá đặc biệt. Thanh Loan, Ngao Thanh, Bá Ninh, Viên Thư Duật xuyên đều là cổ trang, đều tóc rối bù. Ngân Hoa ăn mặc người Miêu truyền thống trang phục. Không chỉ có như vậy, trừ Ngao Thanh xem ra tuổi có chút lớn, Bá Ninh xem ra dung mạo có chút thô lỗ. Mặc kệ Thanh Loan vẫn là Viên Thư Duật, đều là tướng mạo anh tuấn nam tử. Còn có Ngân Hoa cái này thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, tự nhiên là rất hấp dẫn con mắt người khác. Đặc biệt là Thanh Loan, dung mạo khiến người ta thấy đều là kinh động như gặp thiên nhân. Tuần lễ này năm quán ba còn có một chút gay hội tụ tập, vì lẽ đó rất nhiều người nam nam nữ nữ nhìn thấy Thanh Loan đều là hai mắt phát sáng. Hai cái người pha rượu đều là người nước ngoài. Một là tóc vàng mắt xanh, xem ra phi thường anh tuấn. Một là màu nâu tóc, màu nâu con mắt, rất có vài phần ngạnh hán khí chất. Hai người nhìn thấy Viên Thư Duật nghề này, nhất thời con mắt chính là sáng ngời. Bọn họ làm người pha rượu, ở quán ba công tác, cũng là gặp qua không ít tuấn nam mỹ nữ. Thế nhưng, dường như đám người kia như vậy dung mạo tuấn mỹ, còn rất có khí chất, xác thực là chưa từng thấy. Tóc vàng mắt xanh người pha rượu thủ mở miệng trước, dùng đông cứng tiếng Hoa hỏi nói: "Chư vị, muốn uống chút gì không?" Thanh Loan các loại cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Tôn Kỳ. Tôn Kỳ liền bận bịu nói rằng: "Chư vị đại nhân, nghĩ đến các ngươi tửu lượng cũng không tệ, không bằng chúng ta đem vài loại khá là chứ danh, tương đối đặc biệt cốc tai đều thưởng thức một lần làm sao?" Thanh Loan mỉm cười gật đầu. "Không sai, đều thưởng thức thưởng thức." Tôn Kỳ nhìn về phía người pha rượu, đi tới 6 ly Bloody Mary. Bloody Mary, chấm ngoặc kép, được rồi, chấm ngoặc kép. Hai vị người pha rượu đều chuyển động, bắt đầu điều chế Bloody Mary. Điều chế được rồi 2 ly. Đầu tiên đặt ở Thanh Loan, Ngân Hoa trước mặt, quả nhiên, tuấn nam, mỹ nữ đãi ngộ là không giống. Bọn họ nhìn thấy Thanh Loan anh tuấn, Ngân Hoa mỹ lệ, liền đầu tiên cho bọn họ điều chế được rồi rượu, đón lấy mới cho những người khác điều chế. Thanh Loan nhìn trước mắt một chén rượu, tràn ngập tò mò. Xác thực, vật này xem ra quá không giống rượu, thật giống nước trái cây đồ uống. Cũng sẽ khiến người ta liên tưởng tới máu tươi. Thanh Loan nắm lên, liền nếm thử một miếng. Nếm thử một miếng sau, nhất thời con mắt chính là sáng ngời. Rượu này ngọt, chua, khổ, cay bốn vị đầy đủ. Giàu có kích thích tính. Tuy rằng cùng truyền thống rượu có chút không giống, thế nhưng làm cho người ta cảm giác phi thường đặc biệt. Mới uống một hớp, Thanh Loan liền thích cảm giác này. Mà Ngân Hoa nếm thử một miếng, bắt đầu cảm giác rất vi cùng, dư vị lên, cũng cảm thấy rất thú vị. Vào lúc này, Viên Thư Duật các loại trước mặt, cũng đều mang lên một ly Bloody Mary. Viên Thư Duật là uống qua cốc tai, vì lẽ đó, còn có thể tiếp thu. Mà Bá Ninh uống một hớp, suýt chút nữa phun ra. Này vẫn là rượu sao? Làm sao cái này mùi vị? Ngao Thanh đúng là cười cợt. Rượu này rất đặc biệt, thật không nghĩ tới, còn có rượu như vậy. Mấy cái dị thú cùng Ngân Hoa đều không nói lời nào. Tinh tế thưởng thức Bloody Mary, Tôn Kỳ cũng là cầm chén rượu, ở bên cạnh cẩn thận xuýt ẩm. Hắn tự nhiên biết, mấy vị này đại nhân, lần thứ nhất uống cốc tai, có thể hay không hoàn toàn tiếp thu. Vì lẽ đó, bắt đầu cũng không có ôm ấp quá to lớn kỳ vọng. Thế nhưng, nhìn thấy Thanh Loan các loại dáng vẻ, vẫn là nở nụ cười. Không nghĩ tới mấy vị này đại nhân, năng lực tiếp nhận mạnh như vậy. Rất nhanh, Thanh Loan đầu tiên uống xong. Thanh Loan nhìn về phía Tôn Kỳ, trở lại ly những khác. Tôn Kỳ lập tức quay về người pha rượu nói rằng, trở lại 4 ly Long Island IT, chấm ngoặc kép. Tôn Kỳ chính mình là uống một chén Bloody Mary là tốt rồi. Hắn cũng không muốn uống say rồi. Ở Thanh Loan trước mặt xấu mặt, mà hắn nhìn Ngân Hoa uống rượu tốc độ, phỏng chừng Ngân Hoa cũng là sẽ không lại uống. Vì lẽ đó, liền cho Viên Thư Duật, Thanh Loan, Ngao Thanh, Bá Ninh 4 cái, tiếp tục điểm Long Island IT. Hai vị người pha rượu gật gật đầu, liền bắt đầu điều chế Long Island IT. Rất nhanh, 4 ly Long Island IT liền đặt ở Viên Thư Duật mấy cái trước mặt. Bá Ninh uống một hớp, vỗ xuống bàn, cái này không sai, rất kích thích, rất cay độc, tuy rằng có chút kỳ quái mùi vị, thế nhưng khẩu vị rất tốt, cái này mới là nam nhân nên uống rượu. Thanh Loan lắc lắc đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy, không có cái kia cái gì Bloody Mary đặc biệt. Bá Ninh giọng ồm ồm nói rằng, người liền thích uống những nữ nhân kia thích uống đồ vật. Thanh Loan cười cợt không có trả lời. Viên Thư Duật, Ngao Thanh chính là phẩm rượu. Không nói gì, Viên Thư Duật là thưởng thức qua cốc tai. Vì lẽ đó, không có Thanh Loan các loại hiếu kỳ. Mà Ngao Thanh là ở bến bờ vũ trụ. Ăn qua càng thêm vật kỳ quái. Vì lẽ đó, cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Long Island IT uống đến gần như. Tôn Kỳ lại mở miệng. Trở lại 4 ly Manhattan, mạn ha bữa rượu chủ yếu dùng rượu whisky đến điều phối. Vị mãnh liệt, rượu tính rất liệt, bị gọi là nam nhân rượu. Quả nhiên, rượu này nhường Bá Ninh rất là yêu thích. Bá Ninh uống những này kỳ kỳ quái quái rượu, cũng là tiếp nhận rồi chỗ rượu này kỳ quái mùi vị. Bắt đầu cẩn thận thưởng thức chỗ rượu này đặc điểm. Tiếp đó, Tôn Kỳ lại cho Thanh Loan 4 cái điểm sunrise, cỏ lưỡi rồng mặt trời mọc, cỏ lưỡi rồng mặt trời mọc hỗn hợp nhiều loại mới mẻ nước trái cây. Quả hương vị 10 phần, thêm vào cỏ lưỡi rồng rượu đặc hữu nhiệt liệt nóng bỏng, ẩm sau khiến người dư vị vô cùng. Cái này rượu, mặc kệ Thanh Loan vẫn là Bá Ninh, đều đang thập phần yêu thích. Ngao Thanh cũng là thoáng kinh ngạc một hồi. Cái này rượu cùng bọn họ Long tộc thành viên uống linh quả rượu giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng so với linh quả rượu càng thêm nhiều một luồng nóng bỏng. Kích thích, có chút ý nghĩa. Hai vị người pha rượu nhìn ra hơi kinh ngạc. Cốc tai đều là hỗn hợp rượu. Uống lên rất dễ say người. Thế nhưng 4 vị này, uống nhiều như vậy, dĩ nhiên một điểm men say đều không có. Xem ra tửu lượng đều rất tốt dáng vẻ. Tôn Kỳ đón lấy nói rằng, trở lại 4 ly gin fizz, cầm phí sĩ, chấm ngoặc kép, cầm phí sĩ sinh ra ở nước Mỹ. Chủ yếu nguyên liệu là cầm rượu, gia nhập nhiều loại nước trái cây, tô múc nước, khẩu vị nhẹ nhàng khoan khoái. Vị kích thích, cũng là Tôn Kỳ khá là yêu thích rượu. Tôn Kỳ mới vừa nói xong, một người mặc bó sát người Âu phục nữ người đi tới. Trước tiên đem phía trước chướng kết đi. Các người uống 6 ly Bloody Mary, 4 ly Long Island IT, 4 ly mạn ha bữa rượu, 4 ly cỏ lưỡi rồng mặt trời mọc, tổng cộng là 1.1230 nguyên hoa hạ tệ. Hai vị người pha rượu có chút kinh ngạc, nhìn nữ nhân này, mà Thanh Loan, Ngao Thanh, Bá Ninh, Viên Thư Duật sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.